Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, nguyên lai ngươi mới là thuần khiết nhất nữ hài. Linh đánh ra Stasis Rune kỹ năng, U Hải Bạch Tuộc lập tức mặt ngoài thân thể buộc chặt thời gian dài xiềng xích. Tốc, một đạo ngậm lấy đại lượng ánh chớp băng tiễn hướng phía U Hải Bạch Tuộc trái tim bộ vị vọt tới. Nếu là sinh vật biển, đối điện kháng tính đồng dạng đều sẽ tương đối thấp đi. Linh bước lên dưới thân tiềm hải đại kình đầu. Hô, nhanh đụng tới. Đi qua vừa rồi Linh ngắn ngủi quan sát. Đầu này tiềm hải đại kình hoàn toàn chính xác tính cách ôn hòa. Không thế nào am hiểu chiến đấu. Mới vừa rồi cùng U Hải Bạch Tuộc chiến đấu bên trong, lộ ra chậm hiểu, nhưng là tiềm hải đại kinh thân thể thỏa mãn khổng lồ. Bản thân cái này chính là một kiện siêu cấp đáng sợ sát khí. Mặc dù Linh thường xuyên đối kháng một chút đại quái thú, đồng thời thường thường có thể đạt được thắng lợi, nhưng là hắn cũng rõ ràng, trọng tài chính là sức chiến đấu. Thể trạng cùng sức chiến đấu là kính trình chỉnh sửa so. Nhưng là chừng một cái thành trấn lớn nhỏ tiềm hải đại kình. Tựa hồ cũng không tiếp tục tiến công dự định. Ngược lại đảo hai con mắt to. Phát ra thanh âm ông ông. Dù cho Linh làm không được mi pha loại kia cùng tiềm hải đại kình câu thông trình độ, hắn cũng có thể minh bạch tiềm hải đại kình giờ phút này nghĩ biểu đạt cái gì. Đại ca. Cơ hội tốt, chúng ta mau chạy đi. Linh tức gần chết, ngươi tiến công a, ta cho ngươi sáng tạo tốt như vậy trợ công. Kết quả ngươi lại nghĩ đến rút lui. Khó trách sẽ gần như diệt tuyệt a. Kết quả Stasis Rune kỹ năng rất nhanh vỡ vụn. Bạch Tuộc trái tim bộ bị đánh trúng. Lập tức toàn thân bị một tầng dòng điện bao phủ. Linh ảnh chi cung rốt cục phát huy ra thực lực siêu cường. Trực tiếp để Linh lôi đình chi lực lượng tăng gấp bội. Ảnh chi cung nội bộ chất liệu tụ lực năng lượng phi thường tốt. Có thể mức độ lớn nhất viện trợ Linh đề cao bộc phát năng lực. Nhưng là U Hải Bạch Tuộc cũng xác thực mạnh. Thân thể tại bị Linh cường lực một kích. Đánh tới toàn thân ánh chớp. Nhưng cũng không tạo thành chân thực tổn thương. U Hải Bạch Tuộc lập tức thân thể biến sắc. Biến thành lôi điện chói mắt màu vàng, nhìn qua liền phảng phất có kịch độc. Phốp, U Hải Bạch Tuộc thân thể tiết khí khí cầu đồng dạng lập tức phun ra dưới thân, sau đó bỗng nhiên hướng phía tiềm hải đại kình đụng tới. Tám cái xúc tu lập tức lóe ra so Linh công kích còn muốn nồng đậm tia chớp, bỗng nhiên tập kích tới. Linh có thể dễ dàng quan sát được cái này U Hải Bạch Tuộc ánh chớp công kích, thế mà cùng lúc trước hắn cái kia đạo lôi đình chi lực băng tiễn tần suất công kích phi thường giống. Loại sinh vật này có thể bắt chước người khác công kích sao? Linh trong lòng cảnh giác cảm giác tăng nhiều, mà tiềm hải đại kình nhìn thấy U Hải Bạch Tuộc vọt tới. Lập tức quơ thân thể, đảo thân thể, tư thái phi thường nhẹ nhàng né tránh ra. Loại này trốn tránh công kích tư thái, cho dù là Linh đều muốn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lập tức lại là một mặt im lặng, ngươi nói ngươi nhiều như vậy thịt, tại sao phải đi Linh xảo lộ tuyến? Linh trực tiếp nhảy xuống tiềm hải đại kình lưng, sau đó cấp tốc lao vùn vụt lấy tập kích hướng U Hải Bạch Tuộc. Linh nhảy đến U Hải Bạch Tuộc đầy co giãn đầu to bên trên. Trong lòng trở về chỗ hôm qua Chu Chu làm Bạch Tuộc hoàn. Trên người hắn bao phủ một tầng ánh chớp lôi đình chi lực. Oanh, hắn bỗng nhiên một phát súng đâm vào U Hải Bạch Tuộc đầu to bên trên. Nhưng là U Hải Bạch Tuộc mặt ngoài tựa hồ có một tầng mạnh phi thường mềm dai tồn tại. Linh chỉ là kích thương, cũng không có đâm xuyên. Biển cạn Bạch Tuộc lập tức dùng 8 cái xúc giác bao phủ tại trên đầu. Muốn bắt lấy Linh, muốn bắt ta. Linh vừa rồi chơi qua một thanh chơi trốn tìm. Chính là có cảm giác thời điểm. Hắn cấp tốc ghé qua trốn tránh xúc tu. nếu như U Hải Bạch Tuộc phóng thích tia chớp, Linh liền cho phản kích, Liệt mang thương quét ngang soát. Tại Bạch Tuộc trên xúc tu lưu lại một vết thương, cái này xúc tu lập tức giống như bị chạm điện lùi về. Quang chi boomerang, Linh lần này sử dụng Liệt mang thương phóng xuất ra quang chi boomerang. Một đạo sáng lập lòe thương mang xoay tròn lấy bay ra. Giống như là khói lửa xoay tròn. Đột đột đột, Linh một kích phía dưới, trực tiếp đem U Hải Bạch Tuộc xúc tu toàn bộ đánh lui. Linh rất đẹp trai, Sally bọn người gieo hò. Tiên Tri cùng Mifa cũng gia nhập vào quan sát quần chúng ở trong. Tiên Tri nói ra, Nam Hải này năng lực chiến đấu thật mạnh a. Hắn đoán chừng kinh lịch rất nhiều chiến đấu. Một vị khác Tiên Tri nói, thật sự là kỳ quái. Trải qua rất nhiều chiến đấu người, trên thân luôn có một loại mùi máu tanh cùng oán khí tán không đi, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ, mà Linh trên thân nhưng không có. Khác một vị khác Tiên Tri nói, có lẽ cùng hắn là quang minh chi tử thể chất có quan hệ đi. Tiềm hải đại kinh vòng quanh U Hải, Bạch Tuộc xoay tròn, muốn viện trợ Linh, nhưng lại tìm không thấy phương pháp, cho nên đổi tới đổi lui. Ngay lúc này, U Hải Bạch Tuộc tựa hồ chọc giận, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, chen thành một cái viên cầu, cực nhanh hướng xuống rơi xuống. Linh không dám đuổi theo, dù sao U Hải Bạch Tuộc là cái siêu quang mạch cấp. Linh dựa vào lấy linh hoạt chiến thuật có thể cùng hắn quần nhau, nhưng là muốn thừa thắng xông lên liền có chút khó khăn. Mà cùng lúc đó, Linh chợt phát hiện thân thể của mình có chút tê liệt. Xem ra là vừa rồi U Hải Bạch Tuộc vụng trộm thả ra tê liệt độc tố. Hỏng bét, Linh cảm thấy nguy hiểm, sắp trốn tránh, mà dưới thân U Hải Bạch Tuộc co lại thành viên thịt. Lập tức giống như là đạn Yumiko đạn hướng lên trên đánh tới. Mắt thấy Linh sắp bị va chạm, Tiềm Hải Đại Kình lập tức bay xông lại, trong miệng phun ra một ngụm nước, đem Linh xông bay, mà mình mềm mại cầm thì bị U Hải Bạch Tuộc đụng một vừa vặn. Linh, Mifa cả kinh kêu lên, chỉ thấy một thanh đụng bay Tiềm Hải Đại Kình về sau. U Hải Bạch Tuộc tức giận hướng phía Linh phóng đi, 8 con xúc tu hoàn toàn mở rộng ra, dẫn động dòng nước, lúc này nó siêu quang mạch cấp lực lượng hoàn toàn bộc phát, trực tiếp đem hải dương phong tỏa, bắt giữ lấy Linh. Nhìn thấy Linh lúc này trạng thái càng ngày càng nguy cơ, Mifa thong lòng vội vàng, trên thân không tự chủ được dẫn động thủ hộ chi lực. Ông ông, Tiên Tri bọn người kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy cái kia hải chi quyến luyến dây chuyền lập tức bay tới, giống như là bị một cái vô hình người cầm, rơi vào Mifa trên cổ. Mifa hơi kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Tiên Tri sợ hãi than nói, người bị hải chi quyến luyến tán thành, đây là hải thần lưu lại chân bảo a. Bạn nữ càng là vỡ tổ đồng dạng, Mifa. Đinh, Mifa đôi mắt tia sáng lóe lên, trong lòng của nàng nghe được một loại bảo thạch va chạm phát ra thanh âm rung động. Trong tay xuất hiện Light Scale Trident, Mifa đạt được một loại nào đó lực lượng vô hình. Nàng bay ra cửa hang, lúc này U Hải Bạch Tuộc đang đối Linh bao vây chặn đánh. Trông thấy Mifa bơi ra cửa hang, Linh quá sợ hãi, mà Mifa sắc mặt bình tĩnh. Nàng nhô ra Light Scale Trident, nói khẽ, biển cả, phục tùng thanh âm của ta. Một chút xíu tia sáng giống như là dòng suối nhỏ gợn sóng đồng dạng, truyền bá tản ra. Linh lập tức cảm giác chung quanh áp lực biến mất, mà U Hải Bạch Tuộc cũng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh hải dương trở nên lạ lẫm. Nó năng lực đụng phải rất lớn hạn chế. Tiềm hải đại kình xông lại, đem Linh đè vào trên đầu mình. U Hải Bạch Tuộc bởi vì cảm giác nguy cơ, hung tính tăng nhiều, xúc tu mở rộng, giống như là như con thoi, hướng phía Tiềm hải đại kình chém xoáy mà đi. Linh vỗ vỗ Tiềm Hải Đại Kình đầu, dũng cảm điểm, xông về trước. Không riêng gì Linh cổ vũ, Tiềm Hải Đại Kình cũng ở trong lòng nghe được Mipha cổ vũ. Thế là dũng khí của hắn tăng nhiều. Tiềm Hải Đại Kình hướng về U Hải Bạch Tuộc vọt mạnh đi qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.